Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 642, chương 644, Đại thu hoạch. Số 15. Hai trận tranh tài không có cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Điểm số chênh lệch cũng rất nhỏ. Ý vị này tỷ lệ đặt cược sẽ không quá cao. Tại Vệ Hàm khống chế tinh chuẩn hạ. Cái này hai trận tranh tài hết thảy đầu nhập vào 2.000 vạn USD. Nhưng lợi nhuận như cũ không có khai trương ngàn năm. So nói cái khác mua xổ số fan bóng đá. Cái này thời điểm tự liền Vu Tuấn đều ước gì lập tức tuôn ra mấy cái đại ít lưu ý. Cũng may số 16 tranh tài có hai cái ít lưu ý. Bồ Đào Nha 3-3 chiến bình Tây Ban Nha. Mà Argentina trước đây tiến một cầu ưu thế hả, lại cùng Iceland 1-1 đạt thành ngang tay. Coi như không nhìn thế nào bóng đá Vu Tuấn đều biết Messi cái tên này. Lần này Messi biểu hiện thật là để rộng rãi fan bóng đá thất vọng. Muốn biết Iceland cả nước hết thảy mới 32 vạn người. Phóng tới đại hạ cũng liền một cái huyện thành nhỏ nhân khẩu. Trừ bỏ một nửa nữ tính, cùng tuổi tác tại 35 tuổi trở lên cùng 18 tuổi trở xuống. Có thể đá bóng còn thừa lại bao nhiêu? Thế mà có thể đè Argentina đá bình, tuyệt đối có tấm màn đen. Ngụy Đông Hải đại diêu kỳ đầu, một bên gặm tôm vừa nói, trận này nếu là không có tấm màn đen, ta liền đổi tên là Ngụy Tây Hải. Vu Tuấn cười cười không nói gì. Hắn suy đoán tấm màn đen khả năng tương đối lớn. Dù sao đây chỉ là tiểu tổ thi đấu. Argentina cố ý thả nhường vớt ít tiền cũng coi như không lên cái gì. Cuối cùng chỉ cần có thể ra biên là được rồi. Bọn hắn cũng có lòng tin này cùng thực lực. Nhưng mặc kệ có không có tấm màn đen. Chỉ cần tranh tài kết quả cùng hắn dự đoán đồng dạng là được rồi. Chỉ là Ngụy Đông Hải gia hỏa này có chút không tử tế. Ngươi thắng nhiều tiền như vậy, còn tại nơi này lên án mạnh mẽ tấm màn đen, có phải là có chút cái kia? Cũng may hôm nay là tại khách sạn gian phòng bên trong ăn bên ngoài đưa. Nếu là ở bên ngoài bị người nghe được, không chừng còn muốn náo ra chút chuyện gì đó. Chiến đấu dân tộc bóng đá lưu manh tại uống mấy chén về sau. Nhưng mặc kệ ngươi là quốc gia nào tới, nghe được khó chịu liền muốn mở làm. Ngày mai đâu, gian phòng bên trong trừ Vu Tuấn, cũng chỉ có hắn cùng yên lặng ăn tôm hùm Dương Tĩnh Tĩnh. Cho nên Ngụy Đông Hải liền thẳng thắn hỏi, ngày mai có 4 trận tranh tài, cũng may lần này thắng không ít, không cần lại móc vốn ban đầu đặt cược. Ngày mai là dạng này, không ai thời điểm. Vu Tuấn cũng không cần che che lấp lấp, trực tiếp nói, Peru không so một Đan Mạch, Croatia 2, không Nigeria, Costa Rica không so một Serbia, nước Đức không so một Mexico, mặt khác hậu thiên rạng sáng, chờ một chút, đại sư ngươi đợi lát nữa. Ngụy Đông Hải nhíu mày, tựa hồ có chút không xác định. Ngươi mới vừa nói nước Đức cùng Mexico là bao nhiêu? Không so một, nước Đức không, ha ha, đại sư ngươi đừng nói giỡn, nước Đức sẽ thua bởi Mexico. Ngụy Đông Hải lắc đầu, không phải ta không tin tưởng ngươi à đại sư, ngươi khẳng định là nơi nào tính sai, nước Đức thế nhưng là đoạt giải quán quân lôi cuốn đội. Liền xem như tấm màn đen thao túng cũng không dám làm như vậy à. Vu Tuấn cười cười, lần nữa ném ra ngoài một cái nặng cân. Hậu thiên rạng sáng, Brazil 1-1 bình Thụy Sĩ. Ngụy Đông Hải con mắt đều muốn rơi xuống tới. Brazil đội, hắn còn xuyên đại quần cộc, dép Lào trên đường khi lưu manh thời điểm. Liền biết Brazil là bóng đá cố hương. Brazil đội không đâu địch nổi, như cái gì vua bóng đá Pelé, Roma Lý Áo. Ronaldo, Rivaldo, còn có gần nhất không biết làm sao thành lưới đỏ Socrates. Những này tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao cầu thủ đều là đến từ Brazil. Về phần Thụy Sĩ, Ngụy Đông Hải chỉ biết Thụy Sĩ đồng hồ không sai, nhưng bây giờ đại đa số đều là hàng giả. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, kết quả ta đã nói cho ngươi biết, về phần có mua hay không là chính ngươi sự tình. Ngụy Đông Hải cười ha ha, làm sao có thể không mua chứ? Ta chính là cảm thấy thật bất khả tư nghị. Đây tuyệt đối là siêu cấp đại ít lưu ý. Coi như ta hiện tại đến trên đường đi nói, đều tuyệt đối sẽ không có người sẽ tin tưởng. Không ai tin mới tốt. Không ai tin liền mang ý nghĩa cá độ công ty cho ra tỷ lệ đặt cược sẽ phi thường cao. Vu Tuấn hôm qua liền đem những này tin tức phát cho Vệ Hàm, để hắn bắt đầu kế hoạch làm sao bố cục. Đại sư, ngày mai ta muốn đi dạo chơi cửa hàng. Dương Tĩnh Tĩnh đột nhiên nói, đi xem một chút nơi này lưu hành nhất quần áo kiểu dáng loại hình. Các ngươi đi sao? Vu Tuấn cùng Ngụy Đông Hải đồng loạt lắc đầu. Nhìn quần áo cái gì? Bọn hắn mới không có hứng thú kia. Dương Tĩnh Tĩnh sớm biết có thể như vậy. Nam nhân một khi nhìn lên bóng đá, ngay cả cầm đều không muốn đánh. Đoạn thời gian trước Trung Đông bên kia còn huyên náo xôn xao. Cái này World Cup ngay từ đầu, bao quát Hoa Kỳ ở bên trong đều ngầm hiểu lẫn nhau tạm thời không có thanh âm. Cho nên tại kiếm tiền trong chuyện này, mọi người thế nhưng là không có chút nào mập mờ. Cái khác đều muốn trước đứng sang bên cạnh, ta để Lục Tử cùng ngươi đi thôi. Ngụy Đông Hải nói, ngươi một người ra ngoài chỉ sợ không quá an toàn. Không cần, Dương Tĩnh Tĩnh vừa cười vừa nói, ta đã hẹn ngươi. Ai vậy? Lưu Tràng trưởng cùng Trần Tràng trưởng, còn có nông trường rất nhiều người. Vu Tuấn cùng mấy hình ảnh của nàng tư liệu, xác định sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là lúc này mới vừa mới bắt đầu 3 ngày, cô nương này liền có chút ngồi không yên. Phía sau thời gian đoán chừng cũng đủ nàng bực bội. Trải qua ngày thứ 2 tranh tài, đại hắc 150 vạn biến thành 500 vạn. Cái này khiến nó tâm tình không tệ. Sáng sớm liền để thức ăn ngoài cho hoa nhài đưa tới tràn đầy một tủ lạnh kem ly. Bọn chúng hôm nay không có ở cái gì nhà khách, mà là phi thường thích ý nằm tại ánh nắng sung túc trong viện. Bên ngoài cũng không có để Tôn Lăng phái người nhìn chằm chằm. Bọn chúng có năng lực chính chiếu cố sinh hoạt, Tôn Lăng lại có chút bận rộn. Hôm qua 2 trận tranh tài xuống tới, đại hắc mua xổ số lại trúng thưởng, mà lại thưởng kim siêu qua 500 vạn. Làm người đại diện, Tôn Lăng cần phải đi tỉnh thành giúp nó lấy ra cái này so tiền thưởng. Nhưng cũng tiếc hôm nay là thứ bảy. Buổi trưa thời điểm, hắn một người đi vào Vu Tuấn trụ sở. Hôm nay còn có mua hay không? Đương nhiên muốn mua. Hôm nay có đại ít lưu ý. Đại hắc biết tiền thưởng tạm thời không cách nào lấy ra, cho nên hôm qua hắn liền có liên lạc Tô Hạo Nhiên. Từ Tây Chi Lâm tài khoản bên trong mượn 500 vạn. Hôm nay tăng thêm ngày mai rạng sáng, hết thảy có 5 trận đấu. Cái này chút tiền toàn bộ đều muốn quăng vào đi. Tôn Lăng cảm thấy, cái này thế giới đã bởi vì World Cup bắt đầu, càng ngày càng điên cuồng. Hoa 500 vạn mua xổ số, liền xem như những cái kia kẻ có tiền sợ cũng không có thủ bút lớn như vậy a. Cái này 5 trận nếu là toàn bộ thắng, kia lại nên kiếm bao nhiêu? 3.000 vạn vẫn là 5.500, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Bất quá là một người trưởng thành, lúc này hắn lựa chọn tỉnh táo đứng ngoài quan sát, hắn ngược lại là muốn nhìn, đại hắc cùng hoa nhài hai gia hỏa này, đến cùng có thể không thể một mực thắng được đi. Chỉ là như thế đại tiền bạc tập trung, hắn liền không thể tiếp tục tự mình đi, bất quá đây đều là việc nhỏ, hắn tùy tiện tìm mấy cái người tin cần xử lý chuyện này. Tôn Lăng hiệu suất làm việc để đại hắc cảm giác rất hài lòng. Quyết định chờ chủ nhân sau khi trở về, bao nhiêu giúp hắn nói lại mua rau quả sự tình. Tiếp xuống tới nửa tháng, tiểu tổ thi đấu bị đá hừng hực khí thế. Ít lưu ý cũng có, nhưng lại không có nước Đức cùng Argentina lần này như thế kình bạo. Bất quá trải qua cái này 48 trận đấu, Vu Tuấn đã kiếm lời hơn 20 ước đô la. Căn cứ Vệ Hàm từ ám võng bên trên thu hoạch được phải tính theo biểu hiện. Toàn cầu cá độ công ty cho đến tận này, tổng số giao dịch là 500 ước đô la, lợi nhuận cũng tại 20 đến 30 ước ở giữa. Vệ Hàm ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần một mực bảo trì cái tỷ lệ này, trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện quá lớn biến cố. Mặc dù cá độ công ty phân bộ toàn thế giới, nhưng Vu Tuấn phái đi ra mua xổ số người cũng là trải rộng toàn thế giới. Có một chút tương đối tiếc nuối, Vệ Hàm tại điện thoại bên kia nói, lần này chúng ta không tham ngộ cùng ám võng bên trên mở bàn khẩu. Nơi này tài chính lưu lượng càng lớn, kiếm được càng nhiều, cái này coi như xong đi. Tham thì thâm, Vu Tuấn nói, mà lại ám võng bên trên đầu tư phong hiểm quá lớn. Chúng ta tạm thời không nên đi trêu chọc những phiền toái này. Vâng, Vệ Hàm nói, nếu như chúng ta có bị đặc tệ liền tốt. Vu Tuấn cười lắc đầu, tiếp xuống tới còn có 16 trận đấu. Cái này 16 trận hắn chuẩn bị lại gấp bội tập trung. Tranh thủ kiếm lại 30 ước đô la, một tháng kiếm 50 ước đô la. Chỉ cần bắt được cơ hội, kiếm tiền kỳ thật chính là đơn giản như vậy. Cái này chút tiền đều là thực sự tiền mặt, đầy đủ Tây Chi Lâm mở 6 vạn nhà chi nhánh. Chí ít mấy năm bên trong không cần vì vận hành tài chính phát sầu. Chuyện này với hắn đến nói là đủ rồi. Hắn là tương lai thiên sư, cũng không phải chỉ truy cầu tiền tài lợi ích thương nhân. Kiếm nhiều tiền hơn nữa mình lại xài không hết, làm gì đi tiến vào ám võng. Nghe nói tại ám võng bên trên có rất nhiều bí mật phi pháp tổ chức, những này đều không phải cái gì tốt gây nhân vật. Hắn tự nhiên không sợ, thế nhưng không cần thiết cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tiếp xuống tới nửa tháng, Vu Tuấn cùng Ngụy Đông Hải một mực ở tại trong tửu điếm xem TV. Dương Tĩnh Tĩnh đã sớm chịu không được loại cuộc sống này. Một người chạy tới châu Âu, tháng 7 số 15 trận chung kết, nước Pháp đội cùng Croatia. Croatia xem như năm nay lớn nhất một con ngựa ô, nhưng tiếc nuối là kết quả cũng không có vượt quá mọi người dự kiến. Sau cùng trận chung kết bọn hắn hay là thua. Từ Vệ Hàm phản hồi về tới tin tức đến xem, trận này tổng quyết đấu bọn hắn cũng không có kiếm quá nhiều. Có thể là nước Pháp đội đoạt giải quán quân, đến cuối cùng đã là trúng vọng sở quy. Cá độ công ty cũng sẽ không ngốc được tại cái này thời điểm đi làm cái gì tay chân. Mà lại đối mặt quán quân dụ hoặc, tin tưởng nước Pháp đội cũng sẽ không đá giả cầu. Nếu là trận đấu này lại đến điểm hàng giả, lần tiếp theo World Cup đoán chừng liền không ai nhìn. Mổ gà lấy trứng loại sự tình này, người thông minh cũng sẽ không làm. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc 1 giờ, Vệ Hàm bên kia liền thống kê ra tổng số theo 52, 56 ước đô la, tổng cộng 350 ước nhân dân tệ. Cái này chút tiền tạm thời đã toàn bộ tồn tiến Thụy Sĩ mấy cái uy tín lâu năm ngân hàng. Muốn chuyển tới trong nước, còn cần thời gian nhất định, cũng cần rất lớn một bút phí thủ tục. Lần này bị sai phái ra đi các công nhân viên, đã triệt để bị lão bản thần cơ diệu toán chinh phục. 64 trận đấu, mỗi một trận đều tinh chuẩn dự đoán ra điểm số. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, chỉ có nhà ta lão bản mới có dạng này năng lực a. Cái này hơn 2.000 người cũng đến trung hậu kỳ, cũng đều nhau nhau đi theo đặt cược, ít thì mấy chục vạn, nhiều thì mấy trăm vạn, mỗi người đều là thu hoạch tràn đầy. Thật to kiếm lời một bút, dẫn đội đám đội trưởng ngược lại là không có kiếm bao nhiêu. Đàm Hiểu Vũ, Lưu Ái Quốc những người này, cũng liền tượng trưng mua một chút xíu, giải trí tính chất tương đối lớn. Vệ Hàm cùng đoàn đội của hắn, cũng từ công cộng tài chính bên trong cầm một bộ phận tiền ra. Tiểu kiếm lời mấy ước, cái này chút tiền trừ dùng để phát tiền lương cùng gần càng nhiều đem dùng để mua thêm thiết bị, tuyển nhận nhân mã cùng thành lập an toàn phòng chờ. Dù sao Vu Tuấn lần này kiếm được không ít, Tây Chi Lâm tiếp xuống tới sẽ tại cả nước bắt đầu bố cục. Bọn hắn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, kiếm được nhiều nhất là Tô Hạo Nhiên cùng Lão Ngưu. Bất quá Tô Hạo Nhiên điều chính là Tây Chi Lâm tài chính, cho nên đại bộ phận ích lợi nhập vào của công ty. Lão Ngưu lão già này liền không đồng dạng, bản thân hắn chính là dựa vào kiếm tiền đen lập nghiệp. Gặp được loại chuyện tốt này tự nhiên dốc hết toàn lực. Nghe nói hắn chí ít kiếm lời 30 ức nhân dân tệ. Đây là phỏng đoán cẩn thận, Vu Tuấn đối với cái này cũng không thèm để ý. Lão Ngưu kiếm được lại nhiều, về sau đều là đại hắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.